Hai cái nẹp đỏ lóe hẳn rõ trên hai ống quần rộng thùng thình lồng vào bít tất len trắng. Trên lưng Grigory gần chỗ xương bả vai, miếng rách mới trên cái áo sơ mi lem lúc bị gió thổi lật ra, cho thấy một mảng da hình tam giác vàng bánh mật. Axinia hôn bằng mắt mảng da nhỏ xíu ấy trên cái thân hình yêu dấu đã từng là của mình. Nước mắt nàng chảy ròng ròng xuống nụ cười nở trên cặp môi nhợt nhạt. Axinia đặt cái thùng xuống cát và trong khi mắc cái móc đầu đòn gánh vào quai thùng, nàng nhìn thấy trên cát còn hằn dấu chiếc ủng nhọn mũi của Grigory. Nàng nhìn quanh như một con ăn cắp, thấy chẳng có ai ngoài mấy đứa trẻ đang tắm ở chỗ bến đò xa, bèn ngồi xổm xuống ấp bàn tay lên vết ủng, rồi lại đặt cái đòn gánh lên vai mỉm cười một mình, lật đật về nhà. Nắng chói chang trên cái thôn được phủ kín dưới làn sương mỏng như vải voan. Ở chỗ nào đó bên dưới những đám mây nhỏ, trắng và loan xoăn như một đàn cừu, thấy sáng lên màu xanh mướt mát rượi của một bãi chăn nuôi. Trong khi đó một bầu không khí oi bức một ngạt mất hết sinh khí đè lên thôn xóm, lên những mái tôn nóng bỏng, những dãy phố lầm bụi không một bóng người, những đám cỏ bị hạn hán đốt cháy vàng. Axinia lảo đảo bước tới thềm nhà, làm nước trong thùng sánh ra, chảy xuống mặt đất nứt nẻ. Stepan đội một chiếc mũ rơm rộng vành đang thắng ngựa vào máy gặt. Anh ta đưa mắt nhìn Axinia, nhưng tay vẫn sửa cái đai bụng cho con ngựa cái mắc vòng cổ rồi mà vẫn ngủ gà ngủ gật. Đổ nước vào bình tong đi. Axinia đổ nước trong thùng vào một chiếc bình tong, những cái đai thùng bằng sắt tán di vê làm nàng bỏng cả tay. Phải cho băng vào mới được, nước nóng lên bây giờ đấy. Axinia nhìn cái lưng đẫm mồ hôi của chồng và nói, sang nhà Milechop mà xin. Nhưng Stepan chợt nhớ ra bèn quát lên, thôi không đi nữa, cái cửa xếp ở hàng rào còn mở toang. Axinia bước ra định đóng lại thì Stepan cúi xuống vơ lấy cái roi. Đi đâu hừ, ra đóng cửa xếp, quay trở lại, con khốn nạn. Tao bảo là không đi đâu cả. Nàng vội vã bước vào trong thềm, định mắc cái đòn gánh lên tường, nhưng hai bàn tay run lẩy bẩy đâu có nghe theo ý nàng. Chiếc đòn gánh lăn xuống theo mấy bậc thềm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Stepan quẳng cái áo mưa vải bạt lên chỗ ngồi phía trước rồi bước lên xe, sửa lại dây cương. Mở cổng ra, Axinia mở toang hai cánh cổng rồi đánh bạo hỏi. Bao giờ thì anh về? Gần tối sẽ về, lần này gặt chung với Aniki. Nhớ mang cả thức ăn cho hắn, qua lò rèn rồi ra đồng ngay. Những cái bánh xe nho nhỏ của chiếc máy gặt rít lên, lún sâu xuống lớp bụi xám mịn như lông. Xe ra khỏi cổng, Axinia vào trong nhà, áp chặt hai tay lên ngực, đứng lại một lát rồi choàng khăn lên đầu và chạy ra sông đông. Một ý nghĩ chợt nảy ra trong óc nàng, nhỡ Stepan quay về thì sao? Nếu vậy thì sẽ như thế nào? Axinia đứng sững lại cứ như vừa nhìn thấy một cái hố sâu thẳm ngay trước chân mình. Nhưng nàng chỉ ngoái nhìn một cái, rồi lại gần như chạy tế theo bờ sông ra bãi cỏ hoang. Qua những dãy hàng rào, rồi qua những mảnh vườn rau. Lấp loáng màu vàng lóe của những đóa hướng dương đang nhìn thẳng vào mắt mặt trời. Màu xanh mướt của những khoảng khoai tây lốm đốm những đóa hoa trắng bệch. Bọn đàn bà nhà Samin muộn quá, đến giờ mới cào cỏ mảnh khoai tây này, vài cái lưng khom khom làm căng những làn áo hồng, những lười cuốc đưa lên đưa xuống thoăn thoắt cắm vào những luống khoai xám. Axinia không cần lấy lại hơi, cứ thế chạy thẳng tới vườn rau nhà Milechop. Nàng đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi rút cái cành cây nhỏ cài trên cột, mở cửa và đi theo con đường mòn tới thẳng đám hướng dương mọc san sát như một dãy hàng rào xanh dờn. Nàng khom lưng luồn tới chỗ rậm nhất, phấn hoa vàng óng lem luốc cả mặt. Axinia kéo váy ngồi xuống một khoảng mọc đầy thổ ti. Nàng lắng nghe, bầu không khí lặng tờ làm cho trong tai như có tiếng rung. Trên đầu nàng, không biết ở chỗ nào có con ong được vo ve một mình. Những cây hướng dương rỗng ruột đầy lông cứng, lặng lẽ hút nước dưới đất. Nàng ngồi chừng nửa tiếng, trong lòng băn khoăn day dứt không biết Grigory có đến hay không. Đến lúc nàng đã đứng dậy, sửa lại tóc dưới khăn bịt đầu, định bỏ về thì vừa lúc ấy có tiếng cửa rít dài rồi tiếng những bước chân. Axiata, lại đây anh, à đã đến rồi, Grigory rẽ lá loạt soạt bước tới ngồi xuống bên cạnh Axinia. Hai người nín lặng một lát, sao má em lại thế này? Axinia đưa tay áo lên chùi những vết phấn hoa vàng thơm phức. Có lẽ tại hoa hướng dương đấy, còn chỗ này nữa, bên cạnh mắt còn đây này. Nàng lại chùi nốt, hai cặp mắt gặp nhau. Và để trả lời câu hỏi mà Grigory chưa nói ra, Axinia khóc òa lên. Em kiệt sức rồi, cuộc đời em thế là hết rồi, anh Griska ạ, thế nó như thế nào? Axinia tức giận giật tung cổ áo. Một cặp vú bật ra thây lẩy, hồng hồng, rắn chắc như vú con gái, với những vết xanh tím hằn ngang hằn dọc. Anh không biết nó thế nào à, ngày nào nó chả đánh. Thật là một đồ hút máu, mà cả anh nữa cũng tồi thật, làm bừa xong rồi là chuồn thẳng như con chó dái. Tất cả bọn đàn ông các anh, Aksinia run rẩy đưa mấy ngón tay cài lại những chiếc khuy bấm, rồi sợ hãi liếc nhìn xem Grigory có giận hay không, nhưng Grigory quay sang chỗ khác. Cô định tìm kẻ có tội phải không? Grigory nhai nhai một sợi cỏ kéo dài giọng hỏi. Giọng nói bình thản của Grigory như gáo nước sôi dội lên Aksinia. Thế anh không phải là kẻ có tội hay sao? Nàng nổi khùng hét lên. Con chó cái không vắt đuôi lên thì con chó đực cũng chẳng nhảy. Aksinia đưa hai tay ôm mặt. Câu nói cố tình cay độc nặng như một đòn trời giáng đã làm cho nàng hết cả hờn giận. Grigory ngồi bên cau mày liếc nhìn Aksinia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giọt nước mắt rỉ ra qua kẽ ngón tay trỏ và ngón tay giữa của nàng. Một rẻ ánh nắng lấm tấm những bụi chiếu trách trong đám hướng dương tùm, xuyên qua giọt nước mắt trong vắt rồi hút khô dần cái vết ươn ướt còn lại trên da Aksinia. Grigory không chịu được nước mắt cứ ngọ nguậy mãi không sao ngồi yên được. Chàng rũ thật mạnh ống quần cho một con kiến màu nâu rơi xuống, rồi lại liếc nhanh mắt nhìn Aksinia. Nàng vẫn ngồi nguyên như cũ, nhưng bây giờ trên mu bàn tay không phải chỉ có một giọt nước mắt mà ba giọt đang nối nhau chảy xuống. Khóc cái gì nào, giận anh nhà Aksinia, thôi đi, đừng khóc nữa, anh có điều này cần nói với em đây. Aksinia bỏ hai tay xuống, để lộ một khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Em đến hỏi anh xem nên làm thế nào bây giờ, thế mà tại sao anh lại đối xử như thế, em đang đau khổ thế này, thế mà anh, đúng là mình đánh vùi thêm kẻ đã ngã. Grigory đỏ mặt, Aksinia, anh nói bậy bạ một câu đấy, thôi, đừng giận anh nữa. Em đến đây không phải để van xin, ràng buộc gì anh đâu. Anh đừng lo, trong lúc này thì đúng là Aksinia cũng tin rằng mình đến đây không phải để van nài ràng buộc gì Grigory cả, nhưng lúc chạy ven theo sông Đông ra bãi cỏ hoang, thì tuy chính mình cũng chẳng hiểu vì sao, nàng chỉ đinh ninh một điều. Mình sẽ can Grigory, để Grigory đừng lấy vợ, nếu không mình sẽ gắn bó đời mình với ai bây giờ. Lúc ấy kể ra Aksinia cũng có nghĩ tới Stepan, nhưng nàng kiên quyết lắc đầu xua đuổi ý nghĩ này ra không đúng lúc ấy. Thế nghĩa là mối tình giữa hai chúng mình đến đây là chấm dứt hay sao? Grigory hỏi rồi chống khuỷu tay nằm sấp xuống và nhổ những cái cánh của đóa thổ ti hồng hồng nhai trong lúc nói chuyện. Chấm dứt thế nào hả anh? Aksinia hoảng lên, sao lại thế được? Nàng vừa hỏi lại, vừa cố tìm gặp cặp mắt Grigory. Grigory chuyển hai lòng trắng phồng phồng xanh xanh, đưa mắt nhìn ra chỗ khác. Mùi đất kiệt sức vì gió bụi và nắng gắt xông lên nồng nặc. Đám lá hướng dương xanh mướt xào xạc lật lên lật xuống dưới làn gió. Mặt trời bị che khuất sau đám mây loan xoăn, mọi vật u ám trong một phút. Một cái bóng lù mù như khói quay lộn, là xuống chùm lên đồng cỏ, lên thôn xóm, lên cái đầu của Aksinia đang gục xuống ủ rũ, lên cái đài hồng hồng của đóa hoa thổ ti. Grigory thở dài, hơi thở của chàng kèm theo một tiếng khò khè. Rồi chàng nằm ngửa ra, hai bả vai áp chặt xuống mặt đất nóng bỏng. Thôi thế này này, Aksinia, Grigory bắt đầu nói tách bạch từng tiếng. Thật khổ tâm quá, trong ngực anh như có cái gì bị hút ra ấy. Anh đã nghĩ kỹ thấy là, chợt có tiếng xe cọt kẹt rít vang trên mảnh vườn. Sang phải, con hói này. Sang phải, Aksinia cảm thấy tiếng quát bỏ to quá, nàng vội nằm xoài úp mặt xuống đất. Grigory hơi ngừng đầu lên khẽ bảo, bỏ khăn ra, trắng quá, khéo họ trông thấy mất. Aksinia giật chiếc khăn xương, làn gió nóng hổi lọt qua giữa những cây hướng dương khẽ đập những món tóc mịn màng, vàng óng, loan xoăn trên gáy Aksinia. Chiếc xe đã đi qua tiếng cọt kẹt lắng dần, đây, anh định thế này này, Grigory bắt đầu nói và mỗi lúc một thêm sôi nổi. Những việc đã xảy ra rồi thì không nói lại làm gì nữa, cố truy xem ai có lỗi thì có được gì đâu. Cần phải nghĩ cách sau này sống ra sao mới được. Aksinia có ý đề phòng. Nàng vò nát cánh hoa vừa phủi kiến, lắng nghe chờ đợi. Nàng nhìn vào mặt Grigory, bắt gặp trong hai con mắt của chàng một ánh khô khan, lo lắng. Anh định rằng anh và em sẽ kết liễu. Aksinia lảo đảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngón tay nàng co quắp nắm chặt một nhánh thổ ti đầy gân. Nàng phập phồng cánh mũi, chờ Grigory nói nốt câu, như một ngọn lửa, nỗi kinh hoàng và lòng nôn nao sốt ruột làm mặt nàng nóng bỏng, khô cả miệng. Nàng cứ tưởng Grigory sắp nói, kết liễu đời Stepan, nhưng Grigory chỉ bực bội liếm cặp môi khô cứng, rất khó động đậy, và nói. Chúng ta sẽ kết liễu câu chuyện này thôi, em thấy thế nào? Aksinia vùng đứng lên, lật đật đi ra cửa, ngực đập cả vào những đóa hướng dương vàng hoe đang đung đưa. Aksinia, Grigory nghẹn ngào kêu lên, trả lời Grigory chỉ có tiếng cửa rít dài, cách chương.